con sông đã tắm má cả tuổi thơ, như vẫn nghe nghe tiếng hát vàng bờ xe ơi dạt dào, như vẫn nghe nghe tiếng hát dòng họ Quán ơi ngọt ngào, dòng họ Quán ơi ngọt lòng mẹ thương như nguồn sông Trà. Bao tháng năm xa cách ấy, mẹ đợi con bên bờ sông Trà, nàng đợi anh bên bờ sông Trà. Dầu bao mưa nắng, chiều chiều ra sông ngóng, mong ngóng người đi xa. Nhớ dòng sông quê hương, tóc mẹ bạc phá sương, nhớ người anh thương. Đời một dòng sông thơ ấu, một tình yêu gắn bó, ơi tấm lòng bao la hỡi dòng sông Trà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.